Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, dung hợp hoàn tất. Thì ra là thế, Orochimaru vẫn là chạy đi sao? Hokage trong văn phòng. Hokage đệ tam nghe Kakashi đám người báo cáo thấp giọng nói. Đời thứ ba lúc này trong lòng ngũ vị trần tạp, có một chút may mắn, cũng có một chút thất lạc. Nói cho cùng, đời thứ ba vẫn là không đành lòng Orochimaru chết đi như thế. Tốt, vấn đề này ta biết. Các ngươi tất cả đi xuống. Jiraiya lưu lại, các vị ám bộ ninja nghe vậy nhao nhao lách mình rời đi. Lão đầu tử, lưu ta hạ tới làm cái gì? Jiraiya đĩnh đạc nói. Đối với Jiraiya biểu hiện ra bộ dáng, đời thứ ba không khỏi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Jiraiya nhanh như vậy liền làm dịu đến đây. Muốn biết trước đó nghe được Orochimaru phản bội chạy trốn tin tức. Jiraiya thế nhưng là điên rồi đồng dạng liền xông ra ngoài. Người ngược lại là không có nhận ảnh hưởng gì a, khôi phục địa nhanh như vậy. Đời thứ ba không khỏi tò mò hỏi. Orochimaru hắn có con đường của mình muốn đi. Ta đã ngăn không được hắn. Tự nhiên cũng không có chuyện gì để nói. Jiraiya nhìn như tùy ý nói. Chỉ là đời thứ ba nhìn ra được. Jiraiya cũng không có giống hắn nói nhẹ nhàng như vậy. Tốt a, ngươi xem mở liền tốt. Tiếp xuống dự định làm cái gì? Tiếp tục đi chu du thế giới sao? Tự nhiên, ta còn muốn khắp nơi đi lấy tài a. Jiraiya cười ha ha một tiếng. Tràn đầy hào sảng cảm giác. Ngươi ra hỏa này, không có ý định lưu lại giúp ta một chút sao? Konoha bây giờ thế nhưng là hư nhược gấp a, đời thứ ba nhìn về phía Jiraiya trong ánh mắt mang theo vẻ chờ mong. Đời thứ ba ba cái đồ đệ, Sunet tâm niệm đã phá, lại hoạn có sợ huyết chứng. Nếu như không thể trị càng trong lòng vết thương, đời này là không có tác dụng lớn. Coi trọng nhất đồ đệ Orochimaru bây giờ tâm linh vặn vẹo, trực tiếp phản bội chạy trốn. Thế là có thể trợ giúp đời thứ ba liền chỉ còn lại trước mắt cái này nhìn không quá đáng tin cậy, nhưng lại so với ai khác đều đáng tin Jiraiya. Đáng tiếc, Jiraiya nhất định là muốn để đời thứ ba thất vọng. Thật có lỗi, lão đầu tử, người biết ta tính cách, không làm được những chuyện này. Jiraiya hơi mang vẻ áy náy nói, đời thứ ba trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, thở dài. Loại này đáp án mặc dù sớm cũng đã nghĩ đến, nhưng là thật biết đáp án này thời điểm, đời thứ ba vẫn là tránh không được thất vọng. Thôi được, nhìn tới vẫn là phải dựa vào ta cái này đem lão xương cốt trống. Đời thứ ba ngồi trên ghế ngồi, hiển đến vô cùng tịch mịch tang thương. Lão đầu tử, người cũng không cần như thế, mới trợ giúp cùng Asuma đều đã lớn lên, bọn hắn sẽ trở thành người ưu tú người nối nghiệp. Konohamaru phụ thân không có tìm được tư liệu, cho nên tiếp tục sử dụng trên mạng thuyết pháp, mệnh danh là Sarutobi Shinosuke. Ha ha, mới trợ giúp ngược lại là còn tốt. Asuma tiểu tử kia thế nhưng là để cho ta tổn thương thấu đầu óc. Đời thứ ba nói sờ lên đầu của mình. Hiển nhiên đối Asuma phản nghịch tổn thương thấu đầu óc. Ha ha, tiểu hài tử nha, đang đứng ở phản nghịch thời kỳ. Rất bình thường, gặp đời thứ ba hao tổn tâm trí bộ dáng, Jiraiya không biết vì cảm giác gì đến một trận sảng khoái. Người cái tên này, nhìn Jiraiya một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, đời thứ ba có chút giờ khóc giờ cười. Kakashi tên kia cũng rất tốt, tương lai sẽ trở thành Konoha che trời đại thụ. Jiraiya lời nói xoay chuyển, bỗng nhiên nói đến Kakashi. Kakashi sao? Đời thứ ba sờ lên thuốc lá của mình đấu, hít một hơi, phun ra vòng khói, chậm rãi nói ra, đứa nhỏ này từ khi Minato chết về sau, cảm giác giống như là đổi một cá nhân đồng dạng. Không tệ, lần này gặp lại hắn, ta cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, bất quá nghĩ đến hắn cũng là nghĩ thoáng. Khúc mắc nhất dài, tương lai của hắn vô khả hạn lượng, lão đầu tử. Người nhưng phải hảo hảo bồi dưỡng mới là, coi như là vì đền bù Sakumo, người cũng nên hảo hảo bồi dưỡng hắn. Tam đại mục quang ngưng tụ, thật sâu nhìn Jiraiya một chút, thở dài, nói ra, Sakumo sự tình, được rồi, lão đầu tử, Sakumo không phải người ngu, hắn lựa chọn con đường này liền không có hối hận qua. Không phải lấy thực lực của hắn, há lại sẽ khuất phục. Đến cùng là Konoha có lỗi với hắn. Kakashi không thể lại bị Konoha cô phụ. Trầm mặc hồi lâu, đời thứ ba chậm rãi mở miệng nói. Ta biết, Konoha anh hùng chi tử là nên hảo hảo đối đãi. Yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi Kakashi. Vậy là tốt rồi, ta tin tưởng Kakashi sẽ trở thành Konoha mới ngọc. Lão đầu tử, trước đó liền nhờ vào ngươi. Có chuyện cho ta biết, ta sẽ trở lại. Đời thứ ba cười ha ha một tiếng. Nói ra, ha ha, tốt, đừng đã về trễ rồi chính là. Sẽ không, yên tâm đi. Hai người bèn nhìn nhau cười. Quả nhiên, loại này ở nơi nào đều có người lo lắng cảm giác. Thật rất tốt, Kakashi trong nhà. Kakashi sắc mặt khó coi ngồi tại trên giường của mình. Trên mặt đều mồ hôi lớn như hạt đậu đang không ngừng địa chảy xuôi. Thấm ướt Kakashi quần áo. Kakashi nhắm chặt hai mắt. Thần sắc hết sức thống khổ. Che lấy đầu của mình. Giống như đau đầu muốn nứt. Tại Kakashi trong thức hải. Hai cỗ linh hồn chi lực đang không ngừng va chạm. Một cỗ là nguyên thân Kakashi linh hồn. Hiện ra màu trắng. Mà hiện tại Kakashi linh hồn thì là màu đen. Giữa hai bên dung hợp đã đến một bước cuối cùng. Chịu đựng qua một bước này, Kakashi tinh thần lực liền sẽ tiến nhanh. Đến lúc đó Mangekyo Sharingan liền có thể sử dụng. Nhưng là nếu như chịu không đi qua, chỉ sợ bất luận là lúc đầu Kakashi vẫn là hiện tại Kakashi đều sẽ tiêu vong. Thành thì thực lực đại tiến, không thành thì thân tử đạo tiêu. Lúc này Kakashi chính cắn răng kiên trì. Thể nội chakra không bị khống chế bạo tẩu, mà Sharingan bên trong ba cái màu đen câu ngọc càng là điên cuồng địa chuyển động. Nhìn có chút kinh khủng, Kakashi nhịn không được phát sinh từng tiếng gầm nhẹ. Cũng may Kakashi trong nhà bốn phía cũng không có người nào. Bằng không, như vậy giống lên một tiếng, tất nhiên bị người nghe thấy. Đến lúc đó Kakashi dị trạng cũng liền không cách nào giải thích. Màu trắng linh hồn cùng màu đen linh hồn tương hỗ giao hòa. Thời gian dần qua hòa thành một thể. Phảng phất thái cực, tương hỗ xoay tròn. Cuối cùng chậm rãi tạo thành một cái thái cực đồ. Bất quá rất nhanh, cái này thái cực đồ liền tan biến tại vô hình. Cả hai dung hợp cũng tại thời khắc này hoàn mỹ hoàn thành. Tân sinh linh hồn không phải là màu trắng, cũng không phải màu đen, mà là một loại màu trắng bạc. Giống như là Kakashi tóc nhan sắc đồng dạng, một cỗ khó tả cảm giác kỳ diệu tràn đầy Kakashi não hải. Một loại trước nay chưa từng có thanh minh cảm giác để Kakashi cảm giác đầu óc của mình vô cùng rõ. Ràng, tựa hồ trí lực đều tăng lên không ít, nguyên bản đối nhẫn thuật lý giải tựa hồ cũng nâng cao một bước. Kakashi thân thể đã sớm thoát lực. Vừa mới thống khổ dẫy giụa càng làm cho toàn bộ ga giường đều có vẻ hơi lộn xộn. Trên người vết mồ hôi càng là lây dính không ít ở phía trên. Chậm rãi dẫy giụa đứng dậy. Kakashi thân thể có vẻ hơi lắc lắc ung dung. Nhưng mà khác biệt chính là, lúc này Kakashi có một loại 10 phần nhẹ nhõm cảm giác. Sờ lên mắt trái mặt sẹo. Kakashi chậm rãi mở ra kia tinh hồng Sharingan. Hoàn toàn như trước đây tam câu ngọc, nhưng là tại thời khắc này, tam câu ngọc bắt đầu điên cuồng địa chuyển động, thời gian dần qua biến thành một cái phi tiêu trạng đồ án màu đen. Mangekyo Sharingan, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.